Chương 1614, Ma Phương Mỹ Nhân, 76. Lại mắt nhìn trước mặt màn hình đã tại bắt đầu phát ra điện ảnh, QNZ không hỏi vì cái gì, yên tâm thoải mái hé miệng, tùy ý đường quả cho hắn uy bắp rang. Lúc trước nếm qua bắp rang sao đường quả treo chọc hỏi, một mặt cười tủm tỉm. Cung ý ngắm nàng một cái, thanh âm có chút khàn giọng, chưa ăn qua. Hắn nhìn xem đường quả tinh tế ngón tay, vừa rồi không có nếm ra là mùi vị gì, tiểu quả, ngươi lại đút ta ăn một viên. Hệ thống, học được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường quả nhấc cười, lại bóp một viên bắp rang đút cho hắn, lần này đâu, nếm đi ra sao mùi vị gì ngọt, thơm. Ăn ngon không tiểu quả uy món ngon nhất. Cái kia ăn nhiều một chút. Đường quả lại lấy ra một ly trà sữa, tay cầm trà sữa, lấy ống hút hướng phía hắn, đây là trà sữa. Cung ý uống một ngụm, cảm thấy ngọt ngào, trong miệng là ngọt, trong lòng cũng là ngọt. Tuy nói hắn là tội ác thành chủ, muốn cái gì, kỳ thật rất dễ dàng. Nhưng hắn sinh ra liền ở tại căn này tháp cao bên trên phòng quan sát bên trong, trừ phi có lực phá hoại phi thường cường đại, trái với quy tắc kẻ ngoại lai. Nếu không hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là, tỉnh lại nhìn một chút thiết bị giám sát, sau đó lật xem một chút thư tịch, nhàm chán, liền đi ngủ. Không có trọng đại sự tình, sẽ không đi ra ngoài. Đồ ăn, hắn cũng không cần đồ ăn. Đồ chơi, cũng không cần đồ chơi. Hưởng thụ, sinh ra hắn cũng không biết hưởng thụ là cái gì. Hắn sinh ra chức trách chính là, bảo vệ cẩn thận tội ác thành, bảo hộ ma phương thế giới vận chuyển. Đợi đến hắn nhậm chức trong lúc đó đến, liền sẽ lui khỏi vị trí hàng hai, trở thành ma phương thế giới một cái bình thường thành viên. Đến mức ưa thích cùng tình yêu, hắn lúc trước nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới, hắn có một ngày có thể như vậy ưa thích một người, hận không thể tại mọi thời khắc đều tại nàng bên người, nhìn xem nàng, hôn nàng khỏe môi cùng mặt mày. Bộ y tiếp nàng nhìn thú vị điện ảnh, ăn thơm giòn bắp rang, uống vào ngọt ngào trà sữa. Cung ý giống như bị mở ra thế giới mới cửa lớn, nguyên lai thời gian còn có thể dạng này qua, luôn cảm thấy lúc trước thời gian đều uổng phí. Túc chủ đại đại, ngươi có hay không cảm thấy, các ngươi phản không phải là cung ý dỗ dành ngươi uống trà sữa, cho ngươi ăn ăn bắp rang sao đường quả nghe xong, nghiêng mắt nhìn cung ý nói, a húy, đừng cố lấy ngươi ăn, làm một cái thân sĩ, ngươi cũng phải đút ta ăn. Cung ý hướng đồ ăn vặt vị trí ngắm nhìn. Tiểu quả ưa thích ăn cái gì những điều này đều là ta thích ăn. Cung ý rất tinh mắt, cuối cùng tìm tơ y một cái sô-cô-la, lột ra túi hàng, bỏ vào đường quả trong miệng. Liên như vậy, hai người mỗi ngày dựa vào nơi này, một bên nhìn xem điện ảnh, vừa ăn đồ ăn vặt, so với chung quanh giám sát màn hình bên trên đảo vong nhân viên chật vật, thời gian có thế thoải mái. Làm địch thần minh lại một lần nữa xuất hiện tại màn hình bên trên thời điểm. Hai người mới đỉnh chỉ loại này mập mờ có vui sướng thời gian. Cảm giác có thay đổi gì hay không đường quả hỏi. Cung ý lắc đầu, không có cảm giác chút nào, khó trách người thần bí kia có thể ẩn tàng sâu như vậy. Lấy hắn năng lực, vợ ơ y ma không cách nào cảm giác được địch thần minh có thay đổi gì. Túc chủ đại đại, căn cứ chắc thí, địch thần minh lực lượng, hẳn là gia tăng 1000 lần bộ dáng. Hệ thống thanh âm có mấy phần nghiêm túc nói. Ngắn ngủi một tháng. Lực lượng gia tăng 1000 lần, cái này có chút khủng bố. Phía trước địch thần minh, kỳ thật cũng không yếu, chí ít so với người bình thường mạnh hơn. Một tháng thời gian muốn tới. Đường quả thu hồi ánh mắt, a húy, ta giao cho ngươi sự tình, nhớ kỹ đi làm.